Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3771, trên Tam Đồ Hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 3783, trên Tam Đồ Hà. Tầm Đồ Hà nhánh sông đông đảo, trải rộng vũ trụ, như rễ như sợi, đâm chôn ở từng cái sinh mệnh tinh cầu cùng thế giới, nghiễm nhiên chính là tại thế giới hư vô, thế giới chân thật, ly hận thiên bên ngoài, mở ra tới thiên địa mới. Cái này đặc thù thiên địa mới, rắc rối phức tạp, thời không phong phú, ngay cả chư thiên đều không thể đem nó dò xét thấu triệt. Đúng là như thế, trên Tam Đồ Hà ẩn giấu đi vô số đại bí, bao quát một chút không cho phép tồn tại trên đời tu sĩ. Những cái kia giáng lâm đến thế giới chân thật cường giả thời cổ tàn hồn, có không ít đều giấu kín tại Tam Đồ Hà. Diêm Quân cùng Trương Nhược Trần chiến đấu, thần lực ba động mãnh liệt, đem Tam Đồ Hà nhánh sông, đánh cho từng đoạn đứt gãy. Không gian bị nghiền nát, cùng thế giới hư vô tương dung, trở nên phá toái cùng hỗn độn. Vu đỉnh, địa đỉnh, thiên đỉnh, hồng đỉnh, trên Tam Đồ Hà bay múa. Mỗi một cái đỉnh đều cao tới vạn trượng, cổ vận nồng hậu dày đặc, nặng như hàng tinh, uy năng huy hoàng. Kẻ này coi là thật lợi hại, nếu để hắn phá bất diệt vô lượng, bổn quân cũng không phải đối thủ của hắn. Trương Nhược Trần chiến lực, vượt qua Diêm Quân dự đoán, trong lòng cực kỳ rung động, chính là đại ma thần cùng thiên ma tại hắn cảnh giới này thời điểm, cũng không có khả năng có thực lực như thế. Cùng cảnh giới siêu việt thủy tổ. Diêm Quân điều khiển 4 cây ma kỳ, cuốn lên vũ trụ vô biên vô tận gió lốc, đem trong thế giới chân thật một vùng biển sao nhấc lên, hướng đuổi ở hậu phương Trương Nhược Trần đánh tới. Bành bành, Trương Nhược Trần không tránh không né, bay thẳng hướng về phía trước, đem tinh hải bên trong từng khỏa hằng tinh đụng diệt, đuổi sát mà lên. Nhưng, trong lòng của hắn lại cảnh giác lên. Diêm Quân chiến lực, rõ ràng ở trên hắn, lại một mực tại trốn, cũng không cùng hắn cứng đối cứng. Đây cũng không phải là một đời ma quân khí độ. Trương Nhượng Trần thần âm kéo dài. Diêm Quân, đây là muốn đem ta dẫn đi chỗ nào? Sợ hãi, sợ sệt, cũng đừng lại đuổi. Diêm Quân tiếng cười vang vọng Tam Đồ Hà, lại nói. Ngươi ở trong không gian, lưu lại ấn ký, đang đợi địa ngục giới chư thiên chạy đến, cùng một chỗ vây công bổn quân. Nói thật cho ngươi biết, cái này xác thực để bổn quân rất có cảm giác nguy cơ. Bổn quân hiện tại hành động, chưa chắc không phải muốn dọa lùi ngươi. Đã như vậy, Diêm Quân cũng đừng đi. Rầm rầm. Trương Nhượng Trần kéo lấy thiên thần tỏa, đánh ra hắc thủ. Thần khí tuôn ra, dẫn động vũ đỉnh cùng vạn tượng vô hình ấn lực lượng không gian, lập tức, mấy ngàn vạn dặm Tam Đồ Hà nhánh sông, trong tiếng nổ vang đứt gãy. Thế giới chân thật, ly hận thiên, thế giới hư vô vách tường thế giới, đều bị đánh xuyên qua, xuất hiện một cái đường kính mấy ngàn vạn dặm lỗ thủng không gian. Ngươi tốt nhất đừng để ta thoát thân, không phải vậy, ngươi nhất định hối hận không kịp. Diêm Quân cấp tốc kéo ra cùng Trương Nhược Trần khoảng cách, lấy suy yếu vạn tượng vô hình ấn lực lượng, lại lấy 4 cây ma kỳ, đem dư ba ngăn trở. Dù vậy, thân hình hắn vẫn như cũ lui nhanh ra ngoài mấy vạn dặm. Cái này vạn tượng vô hình ấn lực lượng, đã chạm đến không gian trật tự, tuyệt đối không thể liều mạng. Diêm Quân trong lòng nghĩ như vậy, vừa mới định trụ thân hình. Đã thấy, Trương Nhược Trần đã vượt qua khoảng cách giữa hai người, cầm trong tay ma tổ tí ngọ Việt, trùng điệp một kích chém xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm dương nhị khí rủ xuống, phá Diêm Quân ma đạo quy tắc trường vực. Ha ha, Diêm Quân cuồng tiếu, một trường vỗ ra. Hắn là bất diệt vô lượng đỉnh phong, nhục thân lực lượng không biết mạnh mẽ hơn Trương Nhược Trần gấp bao nhiêu lần, Trương Nhược Trần cận thân cùng hắn giao thủ, chính là tự tìm đường chết. Rất hiển nhiên, chính mình vừa rồi một câu kêu uy hiếp ngữ điệu, làm ra tác dụng, Trương Nhược Trần hiện tại đã là liều lĩnh, cũng muốn đem hắn lưu lại. Trường lực giống như tầng tầng sóng nước cùng ma tổ tí ngọ Việt đụng nhau. Ầm ầm, một kích đụng nhau, Trương Nhược Trần bay rớt ra ngoài, khóe miệng xuất hiện một sợi tơ máu. Điểm ấy thương thế, đối với Trương Nhược Trần mà nói, không đáng kể chút nào. Mục đích của hắn rất rõ ràng, chính là muốn không tiếc bất cứ giá nào, đem Diêm Quân kiềm chế ở chỗ này. Chỉ cần hư thiên, bất tử chiến thần, thạch thiên, cung huyền táng, bất kỳ một người nào đã tìm đến, Diêm Quân còn muốn đi, liền không có dễ dàng như vậy. Đánh lui Trương Nhược Trần về sau, Diêm Quân thân hình thiểm di đuổi theo. Cánh tay phải như đồng hóa là thông thiên trụ, năm ngón tay giống như năm tòa ma sơn. Thủ ấn như mây đen, trùng điệp rơi xuống. Xoạt, ánh sáng màu trắng bạc tại Trương Nhược Trần quanh người lấp lóe. Vạn Phật trận từ Trương Nhược Trần thể nội xông ra, từng cây tu đà hoàn bạch ngân thụ, ngăn trở năm tòa trưởng ấn ma sơn. Diêm Quân ánh mắt nghiêm nghị, nào nghĩ tới Trương Nhược Trần át chủ bài càng như thế nhiều. May mắn Trương Nhược Trần tu vi chỉ là đại tự tại vô lượng đỉnh phong, tinh thần lực chỉ là cấp 89, không cách nào đem những át chủ bài này vận dụng đến cực hạn trạng thái. Không phải vậy, võ đạo cùng tinh thần lực bất luận cái gì một dạng đột phá, đều sẽ sửa chiến cuộc. Trận pháp vĩnh viễn chỉ là ngoại vật, tại tuyệt đối tu vi trước mặt, không chịu nổi một kích. Diêm Quân không hề sợ hãi, mang theo 4 cây ma kỳ, vọt thẳng nhập vạn Phật trận, đem Tu Đà Hoàn Bạch Ngân Thụ không ngừng nhổ tận gốc, cấp tốc tới gần Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần dẫn động Cực Lạc thế giới lực lượng, áp chế Diêm Quân thần hồn, tu vi, tinh thần ý chí. Chúng sinh bình đẳng. Trương Nhượng Trần đứng trung tâm của vạn Phật trận khuê xích bên trên, cầm trong tay Ma Ni Châu, thần khí trùng trùng điệp điệp tuôn ra đi, thôi động trận pháp, đem từng sợi Phật quang ép đến Diêm Quân trên thân. Chúng sinh xưa nay không bình đẳng, ngươi chỉ là đại tự tại vô lượng, như thế nào hàng được ma đạo chi quân? Diêm Quân xông phá chúng sinh bình đẳng lực lượng áp chế, đem 4 cây ma kỳ đánh đi ra, khóa tại vạn Phật trận tứ phương. Thân hình hắn cấp tốc ở trong rừng ghé qua, trong khoảnh khắc đi vào khuê xích dưới. Khuê xích diễn hóa đi ra thời gian thần hải, không cách nào ngăn hắn, bị hắn một cước đạp nát. Phật cao một thước, ma cao một trượng. Trương Nhược Trần, ngươi có thể cùng bổn quân đánh đến tình trạng này, đã đủ để kiêu ngạo. Chuyển thế ma luân, Diêm Quân hồ phát bay lên, hai tay xòe ra, vô tận ma đạo quy tắc cùng ma khí, ngưng tụ ra một đạo cối xoay giống như ma luân. Ma luân xoay tròn, hình thành vòng xoáy không gian, hướng khuê xích nghiền ép mà đi. Trương Nhược Trần sắc mặt nặng nề, dẫn hắc thủ, đánh ra vạn tượng vô hình ấn. Nhưng, liên tiếp hắc thủ thiên thần tỏa, bị ma luân cuốn lên vòng xoáy dẫn dắt, không ngừng xoay quấn, căn bản là không có cách khóa chặt Diêm Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên tu vi thế yếu hiện ra đi ra, dù là nắm giữ lấy cường tuyệt át chủ bài, nhưng không có năng lực khóa chặt đối phương. Kiềm chế lại hắc thủ về sau, Diêm Quân một tay chỉ thiên, thi triển ra càng cường đại hơn thần thông. Thiên linh huyết sát. Đây là đại ma thần sáng lập ra mạnh nhất thần thông. Tại đương thời, tất cả còn có truyền thừa thần thông bên trong, tuyệt đối có thể xếp vào hàng đầu, là thủy tổ lưu lại di sản. Từng sợi màu đỏ như máu ma sát, từ trên trời giáng xuống, tràn vào vạn Phật trận, rơi xuống Trương Nhược Trần trên thân, không ngừng ăn mòn trên người hắn Phật quang. Trương Nhược Trần triển khai thái cực tứ tượng đồ ấn hộ thể, lại dẫn động Ma Ni Châu bên trong phạm hỏa. Ngươi không phá được thiên linh huyết sát, chiêu thần thông này, dung hợp ma đạo trật tự, không phải ngươi bây giờ tu vi có thể giải thích. Huyết sát nhập hồn, hôm nay, bổn quân muốn lấy huyết sát, đồng hóa thần hồn của ngươi, luyện ngươi là ma nô. Tương lai thủy tổ thì như thế nào, bổn quân nô bộc thôi. Diêm Quân từng đạo ma âm, truyền vào Trương Nhược Trần trong tai. Huyết sát lấy trật tự hình thức, xuyên thấu Trương Nhược Trần các loại phòng ngự, trực tiếp xâm nhập hắn thần hồn. Trương Nhượng Trần trước mắt, não hải, thần hải, trong nháy mắt, hoàn toàn biến thành màu đỏ như máu. Trương Nhượng Trần cũng không bối rối, vững chắc linh trí, điều động tinh thần lực thủ hồn, bình tĩnh nói. Muốn phá ta tinh thần ý chí, đồng hóa ta thần hồn, bằng ngươi bây giờ tu vi, sợ là còn chưa đủ tư cách. Ngươi khôi phục lại đỉnh phong, nói không chừng có chút cơ hội. Thái cực tứ tượng đồ ấn chậm rãi vận chuyển, đem huyết sát hấp thu. Nhưng tốc độ hấp thu cực chậm, không kịp huyết sát đối với thần hồn từng bước xâm chiếm. Bất tử chiến thần cùng hư thiên, làm sao còn không có chạy đến, hẳn là bị kiềm chế tại Tu La tinh trụ giới. Đã như vậy, chỉ có thể dựa vào chính mình. Phạm hỏa đốt mình, rèn luyện tinh thần. Trương Nhượng Trần trực tiếp dẫn động Ma Ni Châu bên trong phạm hỏa, nghịch xông vào trong cơ thể mình. Già Diệp Thủy Tổ thu thập nhân gian lục dục, luyện thành lục bảo, cùng phạm hỏa cùng một chỗ, rèn đúc thành Ma Ni Châu. Phạm hỏa nhập thể, nguy hiểm không gì sánh được. Nhưng, Trương Nhược Trần không có lựa chọn khác, chỉ có thể dùng phạm hỏa rèn luyện tinh thần lực, lấy cấp tiến nhất phương thức để tinh thần lực nâng cao một bước, từ đó xông phá thiên viên vô khuyết giới tuyến. Diêm Quân cảm nhận được Trương Nhược Trần trên người tinh thần lực triều tịch, ánh mắt dần dần ngưng trọng, nói. Đây là đang cưỡng ép trùng kích tinh thần lực cấp 90. Diêm Quân đương nhiên lo lắng Trương Nhược Trần phá cảnh thành công. Cần biết, cấp 90 cùng cấp 89 là khác nhau một trời một vực, tinh thần lực tăng lên biên độ, cũng không chỉ nhất giai đơn giản như vậy. Tu sĩ khác, coi như phá cảnh đến cấp 90, Diêm Quân cũng sẽ không quá mức để ý, nhưng, Trương Nhược Trần như tinh thần lực đạt tới cấp 90, đối với đế phủ, cùng, vạn Phật trận, vận dụng, sẽ phát sinh chất biến. Diêm Quân mặc dù cảm thấy Trương Nhược Trần không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn, xông phá cấp 90 đại cảnh, nhưng cũng không dám đánh cược. Ma khí ở trên cánh tay hội tụ, Diêm Quân một quyền trùng điệp đánh về phía khuê xích. Ầm ầm, khuê xích bên trên, từng vòng thần trận quang văn ngoại tán, hóa thành thời gian ấn ký sóng lớn, đem Diêm Quân quyền kình hóa giải hơn phân nửa. Cái này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêm Quân cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, Trương Nhược Trần tinh thần lực, rõ ràng đã thu hồi thể nội thủ hộ thần hồn, sao còn có thể thôi động khuê xích bên trên trận pháp minh văn. Mà lại trận pháp này minh văn cao thâm đến cực điểm, hiển nhiên nguồn gốc từ Côn Lôn giới vị kia trận pháp thái thượng. Soạt, một gốc chiếu thần liên, từ trong không gian bay ra, lơ lửng tại Trương Nhược Trần đỉnh đầu. Chiếu thần liên thần quang sáng chói chói mắt, hoa sen trung tâm, ẩn ẩn có thể thấy được một đạo tuyệt mỹ mỹ nhân quang ảnh. Phạm tâm, Trương Nhượng Trần dâng lên không cách nào ngôn ngữ xúc động, một dòng nước ấm ở trong lòng chảy xuôi. Làm sao cũng không có nghĩ đến, cái thứ nhất chạy đến, sẽ là Kỳ Phạm Tâm. Ta cảm ứng được ngươi tiến vào Tam Đồ Hà, liền lập tức đuổi theo, hư thiên cùng bất tử chiến thần bên kia tạm thời không thoát thân được. Ta đến giúp ngươi xông phá thiên viên vô khuyết. Chiếu thần liên, chính là thiên địa bản nguyên hóa thân, tác dụng lớn nhất chính là phụ trợ tu luyện, thậm chí có thể giúp tu sĩ lĩnh hội áo nghĩa cùng trật tự. Chiếu thần liên bắt đầu cháy rừng rực, sinh mệnh chi khí không khô mất. Thiêu đốt biến thành điểm sáng, vẩy xuống trên người Trương Nhược Trần, khiến cho Trương Nhược Trần trên người tinh thần lực, lấy tốc độ nhanh hơn tăng trưởng. Trương Nhược Trần rất rõ ràng, Kỳ Phạm Tâm là lấy thiêu đốt chính mình sinh mệnh chi khí làm đại giá, trợ hắn phá cảnh. Lúc này, không cần thiết có bất kỳ già mồm lời nói. Trương Nhượng Trần hít sâu một hơi, lập tức, vạn Phật trận chỗ cực lạc thế giới bên trong, tuôn ra từng tia cổ lão lực lượng tinh thần, hướng hắn hội tụ mà đi. Minh cổ chiếu thần liên. Rất tốt, như bị bổn quân đoạt được, bổn quân tương lai trùng kích thiên tôn cấp, nắm chắc sẽ lớn hơn. Diêm quân thi triển thần thông, đem khuê xích phía dưới thần trận không ngừng xé nát, từng bước một tới gần Trương Nhượng Trần. Cách Trương.